Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1171, C1171, linh thạch trung phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ra giá đều mang tâm lý đánh cược rằng sau này bản thân sẽ có cơ hội bước vào phân thần cảnh thánh nữ. Đã đến lúc chúng ta ra giá rồi phải không? Cường giả Lưu Ly Tông nói với thượng quan Lưu Ly. Không vội, thượng quan Lưu Ly lắc đầu. 1.500 linh thạch trung phẩm, 1.800 linh thạch trung phẩm, 2.000 linh thạch trung phẩm. Lúc này, người của thế lực hạng nhất và một vài thế lực đỉnh cấp ở tăng 2 và tăng 3 cũng đã ra giá. 5.000 linh thạch trung phẩm, mọi người vừa ra giá xong, Diệp Phàm lại lên tiếng. Soạt, soạt, soạt, hắn vừa dứt lời, mọi người lại lăn nữa sửng sốt. Tên này thế mà lại ra giá 5.000 linh thạch trung phẩm, thật sự là rất hào phóng. 6.000 linh thạch trung phẩm, nhưng lần này, sau khi Diệp Phàm ra giá, lại có người khác tiếp tục tăng giá. 8.000 linh thạch trung phẩm, sắc mặt Diệp Phàm không vui, tiếp tục hét lớn. Công tử, nếu như không có linh thức thì không thể lấy được thứ bên trong ngọc giản, chúng ta đấu giá được kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Vân Thư khuyên nhủ, chưa chắc, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Trực giác của hắn mách bảo rằng ngọc giản này sẽ mang đến cho hắn một điều bất ngờ nên hắn nhất định phải có được nó. Về phần ngọc giản cần phải có linh thức mới mở ra được, Diệp Phàm vốn không thèm quan tâm, hắn tin tinh thần lực của mình không kém gì linh thức. 9.000 linh thạch trung phẩm, đúng lúc này, tầng 3 lại vang lên một tiếng ra giá. 1.000.000 linh thạch trung phẩm, Diệp Phàm hét lên, sau khi ra giá, hắn khẽ cau mày. 1.000.000 linh thạch trung phẩm này đã đạt đến giới hạn của hắn, hắn sẽ không thể ra giá cao hơn nữa. Cũng may lần này không có người tiếp tục tăng giá, ngọc giản này đương nhiên thuộc về Diệp Phàm. Thánh nữ, sao chúng ta không đấu giá ngọc giản? Lúc này cường giả Lưu Ly Tông khó hiểu nhìn thượng quan Lưu Ly. Tôi tự có kế hoạch của mình, chờ quay về sẽ đích thân báo cáo với tông chủ. Thượng quan Lưu Ly thờ ơ nói, cường giả Lưu Ly Tông thấy vậy. Cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó cuộc đấu giá kết thúc, Diệp Phàm đi theo nhân viên đấu giá tiến vào bên trong rồi trả hết linh thạch cho 3 lần đấu giá. Sau khi đưa xong, linh thạch hắn lấy được từ Tứ Đại Kiếm Tông cũng không còn bao nhiêu. Nhưng hắn có được linh quả tam phẩm, một hạt xá lợi Phật môn và một ngọc giản. Diệp Phàm cầm xá lợi và ngọc giản trên tay với đôi mắt sáng lấp lánh. Sau đó hắn đi thẳng ra ngoài, đi điều tra thân phận của tên nhóc này. Sau khi Diệp Phàm rời đi, một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn theo bóng lưng hắn, rồi ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Khi Diệp Phàm và Vân Thư vừa bước ra, một nhóm người đã chờ đợi họ ở đó. Cách chương.